Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, cho bú, hắn thực sự là bị nữ nhân này khí vượng đầu, thế nào ngay chính mình hài nhi trước mặt liền mất thái đâu. Hắn đường đường vương giả, vậy mà cũng cùng lỗ mãng tục phu như nhau, thật là có mất thể diện, ta hài nhi sẽ là của ngươi hài nhi. Đây là vĩnh viễn cũng thay đổi không được sự thực, ta bất nói thêm nữa. Ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, đem hài nhi dưỡng được trắng trẻo mập mạp, hắn quyết định không hề cùng nàng ầm ĩ nhiều như vậy. Dù sao ai cũng thay đổi không được hài nhi trên người chảy máu của bọn họ dịch sự thực. Lý Quả lần này không có phản bác, một là không muốn lại đánh thức tiểu nhân nhi, hai là ầm ĩ nhiều hơn nữa cũng không có. Dù sao nàng mới mặc kệ, thế nhưng, một lát sau, Mạc Nhật tỷ lại dùng sức nhìn trông tiểu bảo bảo, lại nhìn trông nàng, sau đó hơn nửa ngày mới nỗ lực làm bộ không để ý nói. Hài nhi khóc lâu như vậy, có thể hay không khát nước, người có phải hay không nên uy hắn uống sữa, cho bú, nàng vừa nghe đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt liền mất tự nhiên đỏ, làm cho nàng vô cùng lúng túng. Cho bú hai chữ này theo một người nam nhân trong miệng nói ra. Nàng cảm thấy rất mất thể diện, ngươi thiểm đi một bên, ta cấp đứa nhỏ cho bú, ngươi có phải hay không hẳn là lảng tránh một chút. Nàng mặc dù có chút không có ý tứ, thế nhưng vừa nghĩ tới đứa nhỏ nàng chịu thua, vì đứa nhỏ nàng thật là cái gì cũng có thể nhân nhượng. Đương nhiên cho dù muốn uy cũng không thể ở một người nam nhân trước mặt lộ ra chính mình ngực đi. Cho nên, tức thì, nàng tức giận, cho bú còn nhượng hắn bỏ đi. Hắn mới không muốn đi khai đâu. Hắn muốn nhìn tận mắt hắn hài nhi. Hiện tại một khắc cũng không muốn ly khai vật nhỏ. Cho nên, hắn mắt chiều nàng trừng, ra lệnh, ít nói nhảm, ta hài nhi đói bụng khát, ngươi còn không mau một chút cho hắn uống ăn. Người nghĩ rõ ràng chết đói hắn a, nàng mới bất muốn bỏ đói của nàng bảo bối đâu. Mặc dù không tình nguyện ở trước mặt của hắn lõa lồ. Nhưng vì của nàng bảo bối, nàng còn là cắn chặt răng. Bất cứ giá nào, nhìn liền xem đi, có gì đáng ngại. Nàng không ngừng bị hắn nhìn, còn bị hắn ăn đâu. Cũng không chỉ điểm này. Nghĩ tới đây, nàng liền đem y phục của mình kéo đến ngực. Lộ ra kia hai luồng lại bạch lại nộn lại đại địa phương. Sau đó đem tiểu nhân nhi đầu tiến tới một trong số đó cái mặt trên. Đem mặt trên tiểu hồng quả nhét vào hắn đáng yêu tiểu trong miệng. Tiểu nhân nhi cái miệng nhỏ nhắn ba vừa đụng đến kia tiểu hồng quả lập tức mở ngậm vào. Tự động tự giác mút, cái miệng nhỏ nhắn ba một hợp lại. Phi thường đáng yêu, hơn nữa vẻ mặt vô cùng hưởng thụ bộ dáng. Mạc Nhật tỷ vốn có thực sự chỉ là đơn thuần muốn cho nàng cấp tiểu bảo bảo cho bú. Rất sợ đói bụng lắm chính mình bảo bối. Thế nhưng đương nàng lộ ra kia hai luồng cũng làm cho hắn nước bọt chảy ròng ròng địa phương. Hắn có chút đấu kỵ hâm mộ kia hút được thân mật tiểu gia hỏa. Hết chương.